Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, quần áo phiến phiến như điệp phi. Này hai thanh kiếm, nguyên lai là một đôi. Vương Phi không có động, thậm chí không có xem chính mình đồng bạn liếc mắt một cái. Chỉ là nhàn nhạt nói, là, Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm. Giang Nam như thấy trước mặt chỉ có Vương Phi một người. Kia Càn Khôn Tử Kiếm lại là như cũ. Đến nỗi Càn Khôn Mẫu Kiếm lại là một phiêu. Về tới trong tay. Nói Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm. Ân, thì ra là thế. Vương Phi chậm rãi nói. Thì ra là thế. Vương Phi nói xong. Nhìn Giang Nam như bên người song kiếm. Ánh mắt lại là chậm rãi lạnh xuống dưới. Người đi đi. Giang Nam Như không nghĩ đối phó Vương Phi. Ở quạng thôn bên trong cũng theo đó người còn coi như là có chút môn đạo. Hắn lúc này vừa mới thu hoạch đến Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm. Trong lòng tự nhiên là đại hỷ. Cũng không muốn lại cùng người dây dưa. Kia Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm vốn là nhất thể. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân đột nhiên tách ra. Kia Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm cũng không biết tách ra bao lâu. Thẳng đến lúc này mới một lần nữa tụ tập đến nhất thể. Tử mẫu song kiếm uy lực phi phàm. Một khi xác nhập, cư nhiên bộc phát ra như thế đại uy lực. Cặp kia kiếm đơn độc tách ra. Uy lực đã là phi phàm. Song kiếm hợp bích lúc sau. Uy lực đột nhiên tăng đại đâu chỉ gấp trăm lần. Thả ở tranh đấu bên trong. Cặp kia kiếm lẫn nhau chi gian có chiếu ứng. Lại là giống như là huyết mạch tương liên giống nhau. Kể từ đó. Nhất kiếm công kích, mặt khác nhất kiếm tự nhiên hồi phòng. Nếu là địch nhân mạnh mẽ, song kiếm hồi phòng, lực phòng ngự gia tăng mãnh liệt. Nếu là địch nhân thực lực cùng chính mình không sai biệt nhiều. Cặp kia kiếm công kích, tự nhiên lại là lực công kích tăng nhiều. Giang Nam Như đột nhiên thu hoạch tới rồi Càn Khôn Tử Mẫu. Kiếm, hơi thêm sử dụng, liền cảm giác thuận buồm xuôi gió. Nàng thấy kia Vương Phi còn tại chỗ. Nhưng thật ra sửng sốt, nhàn nhạt nói, ta đều không phải là cùng ngươi khó xử, mà là muốn đi báo thù. Báo thù, Vương Phi đột nhiên nói, báo cái gì thù, ngươi chẳng lẽ không biết, kia làng trài sự tình. Giang Nam Như thấy Vương Phi vẻ mặt mờ mịt, không khỏi sửng sốt, nghiêng đầu hỏi, nghe nói quá. Vương Phi gật gật đầu, dùng mắt thấy một chút Giang Nam Như trong tay Càn Khôn Tử Kiếm. Nói, nếu không có là làng trài bị toàn thôn tàn sát, kia tiểu kiếm cũng trăm triệu sẽ không xuất hiện ở trong tay của ta. Nói xong, Vương Phi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì dường như. Tiếp tục hỏi, kia làng trài gặp như thế đại nạn. Ngươi lại là như thế nào tránh né quá khứ? Tránh né, Giang Nam Như đột nhiên tự giễu cười. Nói, tránh né, ha ha ha. Nếu là thật là tránh né quá khứ, kia cũng còn thôi. Giang Nam Như nói xong, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Vương Phi, người muốn đi làm gì? Vương Phi không biết Giang Nam Như vì sao sẽ biến hóa như thế bộ dáng. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bản năng hỏi, đều nói là đi báo thù. Giang Nam Như nói, này quạng thôn nhân tâm hiểm ác. Không phải ngươi nên đãi địa phương, ngươi vẫn là sớm tìm một chỗ, khác tìm đường ra đi thôi. Giang Nam Như nói xong, cũng không hề quản kia Vương Phi phản ứng. Tự cố đi trước, thẳng đi, Giang Nam Như đi rồi hồi lâu. Thân ảnh cũng dần dần ở nơi xa biến mất, mà kia Vương Phi lại là đứng thẳng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, hắn tuy rằng không biết Giang Nam Như trong lời nói ý tứ. Cũng nhiều ít minh bạch làng trài bi kịch cùng quạng thôn có quan hệ, Vương Phi đột nhiên động. Thân mình hơi hơi run rẩy, trên người quần áo lại là biến thành từng mảnh, giống như là con bướm giống nhau, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Nguyên lai, liền ở vừa rồi, Giang Nam Như thấy Vương Phi phải có sở hành động, lại là liên tiếp sử dụng trong tay Càn Khôn song kiếm ở Vương Phi trước mặt vận hành lên. Cặp kia kiếm như bay. Tuy là một cái chớp mắt chi gian, lại là đem Vương Phi quần áo cắt thành muôn vàn mảnh nhỏ. Hết chương.